Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, đầu hàng. Hoặc tử vong. Lê Bắc Niệm sững sờ, kinh ngạc nhìn xem trước mặt nam nhân này. Người kia nghe được Mục Tây Thần lời nói, bi thống nhìn thoáng qua trên mặt đất đã không thấy khí tức chiến hữu. Một tay ghìm Lê Bắc Niệm cổ, lạnh buốt nguy hiểm họng súng chống đỡ lấy Lê Bắc Niệm huyệt thái dương. Không ở lui về phía sau, nghẹn tới, tức giận hét lớn, tới ta cửu sát nàng, ngoặc kép, tới ta liền giết chết nàng. Mục Tây Thần đứng tại chỗ, không hề động, chỉ là, như chim ưng mắt, càng ngày càng thấm bên trên một tầng thấu xương xương lạnh. Lạnh lẽo nguy hiểm từ quanh người hắn phóng thích, im ắng khí chàng gọi người vì đó siết chặt. Người kia càng là bối rối, phẫn nộ quát, rút súng buông xuống, ngoặc kép, bỏ súng xuống, làm bộ liền muốn bóp cò. Không nhiễm ta giết chết ngươi đáy đồng bào, ngoặc kép, bằng không thì ta giết chết ngươi đồng bào. Cứng rắn lạnh buốt xúc cảm, đụng vào Lê Bắc Niệm trên đầu, lại đau lại kinh hãi. Đầu bị trói ở trên vách núi cảm giác, kích thích đến từ chỗ không có. Nhịp tim cơ hồ muốn chui lên cổ họng. Lê Bắc Niệm nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Mục Tây Thần. Lê Bắc Niệm trong lòng ổn định lại, một đôi mắt y nguyên thẳng tắp nhìn chằm chằm Mục Tây Thần, ánh mắt khẽ run, trong đáy lòng sợ hãi lại im ắng ít đi rất nhiều. Mục Tây Thần thần sắc không thay đổi, chấn định đến không giống thân ở chiến trường. Nhìn Tiền Phương chậm rãi đem súng ống ném, tay nâng lên, một tiếng quát lớn, không đúng tiêu chuẩn tiếng Trung cơ hồ đem nước miếng phun đến trên mặt nàng. Động đậy ở giữa huyệt thái dương bị chống đỡ đến càng nặng. Lê Bắc Niệm trong lòng thất kinh, cắn răng bất động, Mục Tây Thần hết sức phối hợp, hai tay chậm rãi giơ lên. Lê Bắc Niệm rõ ràng phát giác được sau lưng người kia đại đại thở dài một hơi. Ngay sau đó họng súng từ nàng huyệt thái dương rời, ngược lại đối mặt Mục Tây Thần. Ngay tại lúc này, Lê Bắc Niệm sầm mặt lại, ánh mắt quyết tâm, nhanh chóng rút ra ngà voi chủy thủ, trở tay liền đâm hướng sau lưng. A, một tiếng hét thảm, theo sau chính là cướp cò tiếng súng. Mục Tây Thần mặt mày ngưng tụ, quả quyết đem trên mặt đất súng ống mò lên, bước nhanh về phía trước. Lê Bắc Niệm thất kinh, thật nhanh, hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Nam nhân này đã đến bên người nàng. Vừa rồi kinh lịch sinh tử một đường, phảng phất qua mây mưa khói. Tâm, không hiểu an, cánh tay bị lôi kéo. Mục Tây Thần thuận thế liền đem nàng lôi vào trong ngực. Người kia mãnh kinh, vô ý thức liền muốn đưa tay đem nàng bắt lấy. Nhưng mà chưa hoàn hồn, cổ tay liền truyền đến toàn tâm cảm giác đau. A, Mục Tây Thần mũi chân theo cánh tay hắn dẫm đạp, lạnh mắt đem hắn bắt lại. Thừa cơ bàn tay chụp lên hắn cổ tay, trở tay co lại, người kia cuống quýt kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu đến, có thể trong nháy mắt, lạnh buốt đen kịt họng súng liền đối mặt đầu hắn, xảy ra bất ngờ biến hóa, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nhìn xem trước mặt Mục Tây Thần, người kia hô hấp đều thô trọng, trên mặt đã là khủng hoảng, lại là tuyệt vọng, run giọng nói, Mục, ta không muốn cùng ngươi đối đầu. Ngươi thả ta cho ngươi tiền. Mục Tây Thần ánh mắt như lăng lệ chim ưng, cầm thương mặc nhìn xem hắn, lạnh giọng nói, đầu hàng, hoặc tử vong, đơn giản rõ mấy chữ, đột nhiên trọng trọng ngừng lại đến Lê Bắc Niệm trong lòng. Ngực không khỏi vì đó rung chuyển, nhịn không được ghé mắt, phát hiện Mục Tây Thần khuôn mặt bình tĩnh, đáy mắt lại nếu sóng biển ngập trời, bất động mà tự có uy nghiêm bộc lộ. Cùng trong bình thường, hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Lê Bắc Niệm vì đó động dung, không biết tên cảm giác tùy theo phô thiên mà đến. Trong lúc nhất thời, Lê Bắc Niệm có chút thất thần. Ra ra nói chuyện qua, ở nơi này một cái chớp mắt ở trong đầu thăm thẳm tiếng vọng. Người tốt nhất cách Mục Tây Thần xa một chút, người này, rất nguy hiểm, cái này, mới thật sự là Mục Tây Thần sao? Giới thiệu chuyện mới. http